Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Kaka. Bị Don Quixote gia tộc mọi người ký thác kỳ vọng lồng chim. Nhất kích phía dưới liền đã vỡ nứt. Gặp tình hình này, Senor bọn người không khỏi ở trong lòng nộ hống. Thiếu chủ, người cái này vẫn thật là chỉ là một cái lồng chim a. Tùy tiện một cái lồng sắt đều so ngươi cái này đáng tin a. Coi như hắn là công kích siêu mạnh mẽ kiếm hào, muốn chém ra ta cái này lồng chim, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến. Đô Flamingo thì là khuôn mặt ngưng trọng, âm thầm ước đoán nói, là bởi vì cái kia đem yêu đao duyên cớ sao? Còn không có nắm giữ quả thực giác tỉnh. Bất quá cũng không quan trọng. Aperfis ánh mắt đạm mạc, hai tay cầm kiếm vung mạnh dưới, vũ trang sắc bá khí tại trên thân kiếm lưu chuyển bày biện ra tiền đen chi sắc. Coi như ngươi có thể tại giai đoạn sau cùng bạo loại, cũng cải biến không bị ta giết chết kết cục. Tốc độ thật nhanh. Đồ Flamingo đồng tử kịch liệt co vào, không kịp nghĩ nhiều, đầu ngón tay như dây đàn bên trên múa. Mạc nhện tương, Piker cũng từ trạng thái hôn mê trung tô tỉnh, cưỡng ép thôi động năng lực tại Đô Flamingo mạc nhện trước phụ ra một tầng bảo hộ. Cự thạch thuẫn, chỉ tiếc, Aperfis đã không có ý định cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Giết hại hình thức, mở ra. Yêu dị năng lượng màu đỏ ngòm từ thất tinh kiếm thân kiếm lan tràn, phảng phất xúc tu đồng dạng quấn quanh ở Aperfis trên thân thể. Đầu tiên là hai tay, sau đó thân thể, cuối cùng là hai chân cùng đại não, cả người đều bao phủ tại áo giáp màu đỏ ngòm bên trong. Phảng phất Inferno đi ra ác ma, tinh hồng như máu đồng tử càng làm cho người sợ hãi run rẩy. Thật muốn so sánh lời nói, hắn hiện tại trạng thái ngược lại là cùng trong trí nhớ một loại nào đó tên là vĩ thú áo hình thái. Thẳng tương tự, những này đỏ như máu xúc tu thực là thất tinh kiếm hấp thu sinh mệnh lực cụ hiện. Tác dụng cũng rất đơn giản là đề bạt hắn lực lượng cùng tốc độ. Đại giới đương nhiên cũng có, đó chính là thể lực trên diện rộng tiêu hao. Cho dù là lấy Aperfis hiện nay thực lực, duy trì cái trạng thái này nhiều lắm là cũng liền 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng đối với kiếm sĩ tới nói, 10 phút đồng hồ lực lượng tốc độ tăng phúc tuyệt đối là bất cứ địch nhân nào ác mộng. Về phần ngươi, Aperfis một kiếm liền chém vỡ thạch thuẫn cùng internet tường, đánh bất ngờ cận thân, đem Đô Flamingo đánh bay ra ngoài, nửa phút liền đã vỡ. Làm sao có thể, hắn thực lực lại còn có thể tăng cường. Bay rớt ra ngoài Đô Flamingo cưỡng ép nuốt xuống ngay ngái máu tươi. Ở giữa không trung ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Aperfis trên thân biến hóa. Loại tà ác này lực lượng, hắn là bị yêu đao cho khống chế. Không, không đúng, Đô Flamingo hãi nhiên nhìn về phía trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn Aperfis. Cặp kia tinh hồng trong con mắt không nhìn thấy vẻ điên cuồng chi sắc. Là hắn hoàn toàn trưởng khống yêu đao lực lượng mới đúng. Oanh, oanh, oanh, trong điện quang hỏa thạch, Đô Flamingo cũng đã bị oanh bay 7-8 về. Chờ Don Quixote gia tộc mọi người lấy lại tinh thần lúc, hắn đã ngã trên mặt đất, liền bảo vệ thân thể vũ trang sắc bá khí đều không thể ngưng tụ ra. 10 giây đồng hồ thời gian, thật đúng là đánh giá cao ngươi. Aperfis hắn đi bên ngoài thân áo giáp màu đỏ ngòm, lần nữa khôi phục thái độ bình thường, từng bước một hướng Đô Flamingo đi đến, không nghĩ tới hội chết ở chỗ này, thật sự là không cam tâm a. Đô Flamingo nằm sấp, đại chữ cười nói, vốn đang định dùng chói mắt nhất tư thái trở lại cái chỗ kia. Hướng cái thế giới này nói tạm biệt đi. Aperfis trường kiếm giơ cao đột nhiên vung xuống, còn đến không kịp từ Apophis biến thân mang đến trùng kích bên trong đi ra mọi người. Tại nhìn thấy một màn này sau đều là phát như điên xông lên. Nhiều không, thiếu chủ, suy, khục khục, hỗn đản, người muốn giết cứ giết. Đồ Flamingo phẫn nộ gầm nhẹ nói, dạng này trêu đùa ta có ý tứ sao? Hắn có thể cảm giác đạt được, mũi kiếm cũng không có đâm trúng trái tim, mà chính là chếch đi mấy cái centimet vị trí. Hắn tự nhiên không cho rằng Apophis dạng này đỉnh cấp cường giả sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nguyên nhân duy nhất cũng là Apophis dự định đùa bỡn hắn. Apophis lại là lần nữa thất thần. Đối Đô Flamingo chất vấn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên lai, trước đó nghe được này một tiếng cũng không phải là ảo giác sao? Cái này tuyệt vọng thanh âm. Quả nhiên cùng năm đó đưa nàng lúc rời đi thút thít. Giống như đúc, nói, Apophis liền hướng trong đám người một cái vóc người cao gầy mỹ thiếu nữ đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không sợ ngươi. Thiếu nữ đi đứng đều có chút như nhũn ra, nhưng vẫn là cường tự căm tức nhìn về phía Apophis. Tỷ tỷ, ngươi chạy mau. Lúc này, lại một cái kích manh tiểu la lị chạy tới. Một bộ sữa hung tư thái ngăn tại Apophis trước mặt dương nanh múa vuốt nói. Ta tới giúp ngươi ngăn lại hắn. Apophis cúi đầu xuống, con người màu đỏ ngòm nhìn thẳng đối phương. Tiểu la lị trong nháy mắt bại lui. Ô oa một tiếng chạy về ôm lấy ở thiếu nữ bắp đùi. Thật là dọa người, tỉ tỉ. Chúng ta vẫn là cùng một chỗ chạy đi. Dong Quyết Sâu gia tộc hắn thành viên cũng kịp phản ứng. Tuy nhiên không biết Apophis vì sao lại đột nhiên để mắt tới Mone. Nhưng bọn hắn là sẽ không cứ như vậy đem người nhà giao ra. Xích Hồng Kiếm Hào, người khí phách hẳn là sẽ không cũng là đối với nữ nhân cùng tiểu hài tử ra tay đi. Con người kiên cường Senơ trầm giọng nói, muốn giết người lời nói. Mệnh ta có thể cho ngươi, nhưng mà Apophis lại là trực tiếp đi qua bên cạnh hắn tiếp tục hướng Mone chỗ phương hướng đi đến. Ngươi, Senner đang chuẩn bị đuổi theo, lại phát hiện một cổ bá đạo ngang ngược khí thế đột nhiên rơi ở trên người hắn. Tại cái kia đáng sợ áp chế xuống, liền chuyển động bước chân đều là một loại hy vọng xa vời. Sugar, ngươi mau trốn. Thiếu nữ tại cực hạn hoảng sợ dưới bộc phát ra vô cùng động lực. Ta cùng hắn liều, ngay tại thiếu nữ dương nanh múa vuốt xông lên lúc, Apophis mở miệng nói ra, Demi, đã lâu không gặp, một câu vô cùng đơn giản lời nói, lại là để Mone như bị sét đánh. Phi nước đại tốc độ cũng đột nhiên dừng lại, tại quán tính điều khiển, một đầu nhào vào Apophis lồng ngực, xong đời. Muốn đại khai sát giới, gia tộc tất cả mọi người là mạnh mẽ kinh hãi, gần như không dám nhìn tiếp xuống tràng diện. Nhưng mà, Mone tiếp xuống câu nói kia lại là kém chút đem bọn hắn trái tim đều dọa cho đi ra. Ca ca, là ngươi sao? Mone từ Apophis trong ngực ngẩng đầu lên, linh động trong mắt to đã tràn đầy nước mắt. Ca ca, gia tộc mọi người cùng nhau kinh hô. Liền liền bị xem nhẹ Đô Flamingo cũng không ngoại lệ. Để ngươi chịu khổ, Apophis xoa Mone khuôn mặt, đạm mạc thanh âm bên trong khó được mang lên một tia chấn động. Cái này ấm áp một màn lại là để gia tộc mọi người thấy đến trong lòng run sợ. E sợ cho Apophis sau một khắc liền bẻ gãy Mone đầu. Thẳng đến một màn này tiếp tục không sai biệt lắm có 10 giây bộ dáng. Dong Quyết Sâu gia tộc mọi người mới tam quan sụp đổ kêu to lên. Nói đùa cái gì? Mone Kaka lại là người trong truyền thuyết kia đại kiếm hào. Hai người này khí chất bất luận nhìn thế nào đều không đáp một bên được không? Nói đến, Mone tựa như là từ 10 năm trước cứu đám kia nô lệ bên trong tuyển ra a. Diamati một mặt phiền muộn đến nội thương muốn nói, sẽ không phải Xích Hồng Kiếm Hào là cho là hắn muội muội chết tại 10 năm trước bị chúng ta đánh chìm này chiếc bát nô trên thuyền. Cho nên mới sẽ nổi điên một dạng muốn giết chúng ta. Vậy bọn hắn cái này trận đòn độc tính là gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ